Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại xuất hiện ở đây. Đằng Trùng chết rồi, còn có con ta Đằng Vân Hối cũng đã chết. Ngươi nói ta không tới nơi này sao? Đằng Cửu Lâm thần sắc lộ ra âm trầm. Vân Hối cũng đã chết. Nghe được Đằng Cửu Lâm, Lý Hoàng Nhất thần sắc biến đổi, đối với Đằng Vân Hối chết, hắn thật đúng là không biết. Phải. Đằng Cửu Lâm gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, Lý Huynh, cái này Thanh Long hội khinh người quá đáng, không biết ngươi như thế nào muốn. Nghe được Đằng Cửu Lâm, Lý Hoàng Nhất sắc mặt ngưng tụ. Đằng Cửu Lâm nói như thế, vậy khẳng định là nghĩ đến đối Thanh Long hội động thủ. Thế nhưng là Thanh Long hội bây giờ rất là cường thế. Cứng rắn. Vậy khẳng định chính là cùng Thanh Long hội chiến một trận. Hắn giờ phút này cũng không cùng Thanh Long hội một trận chiến ý nghĩ. Hắn rất muốn gặp một chút Tô Thần, muốn cùng đối phương hợp tác. Hắn mục đích chính là Chu Ma trong tháp Thuần Dương Thiên Kiếm, cái khác hắn cái gì đều không cần. Thế nhưng là Tô Thần cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc ý tứ. Ngày mai hẳn là sẽ đến không ít người, ta bên này liên hệ một chút thế lực, Trường Sinh Đạo Quan, Nguyên Thủy Ma Môn, Thiên Dụ Diêm La Điện, Thiên Kiếm Thánh Tông Chữ Gia, Ngầm Linh Cung nhóm thế lực, ta nghĩ Lý Huynh ngươi cũng gia nhập chúng ta, đến lúc đó đồng loạt ra tay chèn ép cái này Thanh Long hội, để bọn hắn nhường ra huyết tế chi địa. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Nghe được Đằng Cửu Lâm, Lý Hoàng Nhất trong lòng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Đằng Cửu Lâm, vậy mà đã liên hệ nhiều như vậy thế lực. Trong này, Trường Sinh Đạo Quan cùng Nguyên Thủy Ma Môn đều không tầm thường, nếu như xuất hiện, tuyệt đối sẽ cao thủ đến đây. Trong lòng suy tư, nhưng lại không nghĩ lấy ra trận. Bây giờ hắn cùng Thanh Long hội, còn không có ma sát, nhưng là một khi hắn cùng những người này tiếp xúc, vậy liền cùng buộc chung một chỗ, chính là cùng Thanh Long hội là địch. Chuyện này, chúng ta Thuần Dương Kiếm Tông liền không tham dự. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Lý Huynh, Chu Ma trong tháp Thuần Dương Thiên Kiếm còn ở đây. Nếu như lần này Lý Huynh cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Thanh Long hội, như vậy ta sẽ cùng những nhà khác trao đổi, Chu Ma trong tháp Thuần Dương Thiên Kiếm thuộc về, chỉ có thể là các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông. Lý Huynh cơ hội như vậy, cũng không nên bỏ lỡ. Đằng Cửu Lâm nhìn thấy Lý Hoàng Nhất từ chối, mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo uy hiếp. Nếu như không cùng lúc xuất thủ, kia Thuần Dương Thiên Kiếm chỉ sợ cũng không phải bọn hắn Thuần Dương Kiếm Tông. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc. Liền không chiêu đãi Đằng gia chủ. Lý Hoàng Nhất ngữ khí không tốt, khoát tay để Đằng Cửu Lâm rời đi. Hy vọng Lý Huynh làm ra lựa chọn chính xác. Đằng Cửu Lâm nhìn thoáng qua Lý Hoàng Nhất, thân hình dần dần trở nên mơ hồ. Sư tôn, Đằng Cửu Lâm tự mình đến đây, xem ra đây là muốn cầm xuống Thanh Long hội. Bất quá hắn làm sao ngắn ngủi ngắn như vậy thời gian, liên hệ đến nhiều người như vậy. Cái này còn phải nói sao, hẳn là đã sớm liên hệ những người này. Vậy sư tôn, làm sao không đáp ứng Đằng Cửu Lâm? Hắn bên ngoài đều nói nhiều người như vậy, âm thầm còn có, lần này Thanh Long hội chỉ sợ không phải đối thủ. Đặc biệt là kia Nguyên Thủy Ma Môn, lúc trước nghe đồn Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban không vâng lời Nguyên Thủy Ma Môn phó môn chủ Táng Thiên. Bây giờ lại đầu nhập Thanh Long hội dưới trướng, đây chính là đại thù, lần này khẳng định sẽ đối với Thanh Long hội động thủ. Chúng ta cùng bọn hắn liên thủ, có lẽ có thể cầm tới Thuần Dương Thiên Kiếm. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Cái này Thanh Long hội dám như thế, hẳn là có chút niềm tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng kia Tô Thần chỉ là xúc động, liền muốn chiếm cứ kia Chu Ma Chi Tháp. Ta nghĩ hắn cũng không đủ ủng hộ, sẽ không cường thế như vậy. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói, vậy kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Yên lặng theo dõi kỳ biến, hai hổ tranh chấp, có lẽ khi đó, chúng ta cũng có cơ hội mang đi Thuần Dương Thiên Kiếm. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói, sư tôn, cái này Đằng Cửu Lâm chưa hề nói đến yêu ma cùng hung thú, người nói hắn có thể hay không cùng yêu ma, còn có hung thú liên thủ. Lý Thanh Y mở miệng nói, nếu có yêu ma cùng hung thú xuất thủ, người sư tôn ta sẽ ra tay, chém giết bọn hắn. Chỉ là ta không biết, Thanh Long hội công khai làm như thế ý nghĩa là cái gì. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Có khả năng nhờ vào đó tuyên bố Vũ Châu trở thành Thanh Long hội địa bàn. Để thế lực khác không dám vào chủ Vũ Châu. Lý Thanh Y mở miệng nói ra. Hy vọng bọn họ có cái này lực lượng. Lý Hoàng Nhất không còn nói cái gì. Phủ thành chủ. Chủ thượng Lý Long Thủ bên kia truyền đến tin tức, khởi nguyên thần triều quốc sư cáo chi chúng ta, đằng cửu lâm liên hợp trường sinh đạo quan, nguyên thủy ma môn, ngầm linh cung, thiên kiếm thánh tông nhóm thế lực, ngày mai sẽ ra tay với chúng ta. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Xem ra cái này đằng cửu lâm muốn khởi nguyên thần triều bên kia xuất thủ, khởi nguyên thần triều không có lựa chọn bọn hắn, mà là lựa chọn cùng chúng ta Thanh Long hội tiếp tục hợp tác. Cái này khởi nguyên đế quân vận khí cùng ánh mắt cũng không tệ. Đối với khởi nguyên đế quân, Tô Thần đến không có cái gì ác ý, ở giữa cũng không bạo phát quá nhiều xung đột. Giác quan bên trên cũng không tệ lắm. Lần này lựa chọn càng làm cho hắn đối khởi nguyên đế quân giác quan càng không tệ. Lúc trước thế nhưng là điều tra đến đằng cửu lâm cùng khởi nguyên đế quân là có chút hợp tác. Xem ra ngày mai đại chiến, sẽ không đơn giản như vậy. Tô Thần lông mày hơi động một chút. Trường sinh đạo quan tới là ai? Còn có kia nguyên thủy ma môn. Những thế lực này bên trong để Tô Thần ngại, trường sinh đạo quan cùng nguyên thủy ma môn. Nguyên thủy ma môn không nói, nhưng là trường sinh đạo quan lại làm cho Tô Thần hơi kinh ngạc. Cái thế lực này không có chút nào so trời nguyên thánh địa cùng nguyên thủy ma môn chênh lệch. Trường sinh đạo quan đến ai, khởi nguyên thần triều bên kia không rõ ràng, bất quá nguyên thủy ma môn tới phó môn chủ Táng Thiên. Khả năng tại đối phó song Thanh Long hội, liền đối Thái Thượng Ma Cung động thủ. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Thái Thượng Ma Cung tình nguyện trở thành Thanh Long hội phụ thuộc thế lực, lại không phụ thuộc bọn hắn nguyên thủy ma môn. Nguyên thủy ma môn làm sao lại bỏ mặc dạng này sỉ nhục. Táng Thiên đến đây, rất là bình thường. Cái này nguyên thủy ma môn một mực tại ẩn nấp, ngoại trừ Thái Thượng Ma Cung bên ngoài, giống như địa phương khác đều không có thể hiện ra lực lượng cường đại. Lần này cũng có thể nhìn xem cái này nguyên thủy ma môn Táng Thiên phó môn chủ chất lượng. Bằng ban lực lượng có chút chênh lệch, bằng không, có lẽ có thể tự mình chiếu cố cái này Táng Thiên. Tô Thần thầm nghĩ. Lập tức nhìn thoáng qua mình rút thưởng thẻ. Rút hai tấm nhìn xem. Trong lòng có ý nghĩ, trực tiếp rút hai tấm. Thu hoạch được chân thần huyễn thạch một viên, chuyên môn nhân vật bàng ban, thu hoạch được nhân tiên tăng lên thẻ một chương, chuyên môn nhân vật Diệp Cô Thành. Cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lần này tăng lên Diệp Cô Thành thực lực, đem Diệp Cô Thành trực tiếp tăng lên tới nhân tiên cấp độ. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường. Diệp Cô Thành có phi tiên kiếm thể, cũng thuộc về tiên tri cấp độ, tăng lên tới nhân tiên cấp độ rất bình thường, tăng thêm hắn phi tiên kiếm thể, Diệp Cô Thành thực lực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Kia chân thần huyễn thạch, là cái gì? Tô Thần lập tức điều tra. Ánh mắt ngưng tụ. Cái này chân thần huyễn thạch, là một cái có thể chế tạo ảo cảnh tảng đá, đồng thời có thể rút ra tự thân lúc trước hiện ra tới lực lượng, hòa vào cái này trong ảo cảnh, chuyên môn nhân vật là Bàng Ban. Cũng chính là Bàng Ban có thể đem lúc trước kia bị bạo phá phân thân, tại cái này trong ảo cảnh bày ra. Cái này chân thần huyễn thạch đối với Bàng Ban tới nói, nhưng phi thường hữu dụng. Đương nhiên sử dụng cái này chân thần huyễn thạch, không chỉ có tiêu hao thần hồn chi lực, còn tiêu hao đại lượng nguyên thạch. Nhân viên sung túc A. Tô Thần trong lòng tán thưởng. Bản thân hắn ngay tại triệu tập nhân mã, đến đây nơi này, bây giờ nhân mã tiếp tục gia tăng. Trung Châu, Thiên Phật Lôi Tháp, chương 818, chân thần huyễn thạch, nhân tiên, Diệp Cô Thành, dây leo. 2. Một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại Hư Ngọc Bồ Tát trước mặt. Tôn này khôi ngô thân ảnh, thân trên trần trụi, từng cục cơ bắp phía trên, tản ra kim sắc lưu ly quang trạch. Đứng ở nơi đó, cho người ta một loại rất có áp bách cảm giác. Gặp qua Kim Cương Phật Tôn. Hư Ngọc Bồ Tát hướng phía xuất hiện khôi ngô thân ảnh mở miệng nói. Kim Cương Phật Tôn. Thiên Phật Nguyên Địa Kim Cương Thiên Tông Tông Chủ, tu hành chính là nhục thân công pháp, là Thiên Phật Nguyên Địa 18 Phật bên trong, duy nhất đem Kim Cương lưu ly thân tu luyện thành công người, nhục thân lực lượng vô cùng cường đại. Giảng cứu dốc hết sức hàng vạn pháp, lấy lực phục người. Lập tức chuẩn bị truyền tống trận, lát nữa ta muốn đi trước Thần Châu, khởi nguyên thần triều. Xuất hiện Kim Cương Phật Tôn nhìn xem trước mặt Hư Ngọc Bồ Tát nói. đệ tử cái này an bài. Hư Ngọc Bồ Tát lập tức phân phó người, để chuẩn bị. Tại phân phó xong nhân viên về sau, Hư Ngọc Bồ Tát mở miệng nói, Kim Cương Phật Tôn, vội vã như thế tiến về Thần Châu, là chuyện gì xảy ra sao? Không có chuyện gì, ta lần này rời núi, chủ yếu là vì đối phó Thanh Long Hội Lý Tầm Hoan. Kim Cương Phật Tông mở miệng nói, đối phó Thanh Long Hội Lý Tầm Hoan. Phật Tôn, làm sao lại đến đây đối phó Lý Tầm Hoan đâu? Như hôm nay tuyết vực nhân thế gian ngay tại tích cực đối phó Thiên Phật Nguyên Địa, lúc này Thiên Phật Nguyên Địa bên này hẳn là sẽ đối phó nhân thế gian, mà không phải đối phó Thanh Long Hội. Vũ Châu bên kia có chuyện phát sinh, có người để cho ta ngăn lại Lý Tầm Hoan. Nghe được Kim Cương Phật Tôn, Hư Ngọc Bồ Tát thần sắc hơi động một chút. Lần này Kim Cương Phật Tôn đến đây, là vì chặn đánh Thanh Long Hội người Lý Tầm Hoan. Thanh Long Hội Yên Phi xuất hiện tại nhân thế gian, trợ giúp Huyền Thiên Tà Đế, đã cùng bọn hắn Thiên Phật Nguyên Địa là địch, có trở ngại kích Thanh Long Hội cơ hội, Thiên Phật Nguyên Địa nhất định sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, Trung Châu một chỗ, Thẩm Lãng nhìn xem xuất hiện trước mặt một thân ảnh, ánh mắt nhắm lại. Nhìn đối phương thân hình đứng tại hắn cách đó không xa, nhưng là thần hồn cảm giác, đối phương nhưng thật giống như cách hắn rất xa. Trên thân tản mát ra khí tức cùng hư không có chút nhất trí. Cùng Lý Tầm Hoan năng lực có chút tương tự. Năm đó thiếu một cái nhân tình, đối phương vận dụng nhân tình này, để cho ta cản ngươi một ngày. Trong hư không thân ảnh mở miệng nói. Vũ Châu, Chu Ma Tháp. Thẩm Lãng mở miệng nói. Ngữ khí bình tĩnh. Đối với Vũ Châu Chu Ma Tháp xuất hiện, bản thân hắn liền không muốn lấy tiến đến. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, lại có người đến chặn đường hắn. Đúng vậy, ta hy vọng chúng ta không nên động thủ, ngươi có nhân tiên chi vực, ta không giết được ngươi, nhưng là ngươi giết ta cũng làm không được. Ta bản tỏa có kim sĩ đại bằng nhất tộc huyết mạch. Ngăn lại ngươi một ngày là có thể làm được. Ta hy vọng Thẩm Đại Long Thủ, ở chỗ này chờ đợi một ngày, như thế nào? Xuất hiện người, không có muốn xuất thủ dự định. Hắn cũng âm thầm biểu lộ thân phận của mình. Không nghĩ tới hung thú nhất tộc, kim sĩ đại bằng huyết mạch cường giả, cũng hiện thân, xem ra đối phương rất để ý kia Chu Ma Tháp. Nếu nói như vậy, ta liền cho các hạ một bộ mặt, ta sẽ không tiến đến Vũ Châu. Thẩm Lãng mở miệng nói. Trên người đối phương khí tức rất không bình thường. Muốn giết đối phương, không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Thẩm Lãng không có ý định xuất thủ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là đối phương không có biểu hiện càng nhiều ác ý. Nếu như vừa lên đến liền uy hiếp, kia Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ đối với đối phương xuất thủ. Coi như hắn trong lúc nhất thời giết không được đối phương, cũng sẽ triệu tập nhân mã giết đối phương. Đa tạ, Thẩm Đại Long Thủ. Đây là ta bộ tộc này, dùng vạn năm linh quả sản xuất rượu ngon, ta mời Thẩm Đại Long Thủ. Thân ảnh đang nghe Thẩm Lãng đáp ứng về sau, hoàn toàn hiển hiện ra. Là một người trung niên nam tử ngang tàng vĩ ngạn, người mặc kim sắc dài thần, lộ ra bất phàm khí độ. Bàn tay vung lên. Một cái ngọc thạch đài xuất hiện, ngọc đài trên tinh xảo chén rượu xuất hiện, trong tay càng là xuất hiện một bình tinh xảo rượu ngon. Tại hạ, Kim Bằng Trời, gặp qua Thẩm Đại Long Thủ. Người tới mời Thẩm Lãng ngồi xuống. Đồng thời cho Thẩm Lãng rót một chén rượu. Thẩm Lãng đã đồng ý. Như vậy Thẩm Lãng liền sẽ không tiến về Vũ Châu. Dạng này hắn cũng liền không cần xuất thủ ngăn cản, sao không ở chỗ này thoải mái nâng ly. Thẩm Lãng cũng không câu thúc, trực tiếp ngồi xuống. Bản thân hắn chính là loại kia lãng tử bản sắc. Địa phương không khó bóp. Mà hắn cũng tốt kết giao bằng hữu. Thời gian chuyển rời. Hôm sau. Thiên Mạc Thành chủ phủ bên trong. Chủ thượng, Thẩm Long Thủ cùng Lý Long Thủ bị người chặn đường Thẩm Long Thủ chính là hung thú kim sĩ đại bằng một mạch. Bất quá hai người không có giao thủ, ngay tại uống. Về phần Lý Long Thủ bị Thiên Phật Nguyên Địa Kim Cương Phật Tôn chặn đường, cái này Kim Cương Phật Tôn, tu hành chính là Kim Cương Lưu Ly Thân, cùng Bất Động Minh Vương trải qua, Lý Long Thủ tạm thời không cách nào áp chế đối phương. Nguyên Tùy Vân nói. Đây là Đằng Cửu Lâm thủ bút, vẫn là những người khác thủ bút đâu. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Bây giờ Thanh Long Hội bên ngoài mấy đại cường giả. Không biết thân hội trưởng Bàng Ban. Sau đó chính là Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, lại đến xuất hiện Yên Phi. Mặc dù Yên Phi cũng là nhân tiên, nhưng lại còn không có quá đại danh khí, cho nên người khác nhìn chằm chằm Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan rất bình thường. Ngăn cản bọn hắn đến đây là một cái thủ đoạn cần thiết. Không có Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, Thanh Long Hội uy hiếp không lớn. Xuất thủ, đáng tiếc các người nghĩ không ra Thanh Long Hội cường đại. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đối phương xuất thủ, trực tiếp tìm người áp chế Thanh Long Hội bên trong biểu hiện mạnh nhất hai người. Nhưng là vô dụng. Bọn hắn có thể hạn chế Thanh Long Hội cường giả, nhưng là vĩnh viễn hạn chế không được Tô Thần. Tô Thần bên này còn ẩn tàng nhân vật, cũng có thể triệu tập nhân vật đến đây. Đi, chúng ta tiến đến huyết tế chi địa, ta rất muốn nhìn một chút, kia Chu Ma Tháp có thể hay không hiện thân. Tô Thần mở miệng nói. Thân hình đứng lên, cùng Giang Ngọc Yến, Tống Khuyết hướng phía ngoài thành mà đi. Cái này Tô Thần ra khỏi phủ thành chủ. Một chỗ trên nóc nhà, Đằng Cửu Lâm nhìn xem hướng phía ngoài thành mà đi Tô Thần ba người ánh mắt nhắm lại. Trước hết giết ba người này. Nhìn xem Thanh Long Hội phản ứng. Một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, thân ảnh hắc vụ tràn ngập, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ là lộ ra ánh mắt giống như chim ưng. Có thể. Kia Tống Khuyết cảnh giới mặc dù tại hư thần viên mãn, nhưng là chiến lực thẳng tới hư thần đại viên mãn, giết hắn, cũng có thể cho Thanh Long Hội một chút giáo huấn. Đằng Cửu Lâm mở miệng nói. Vậy chuyện này, liền giao cho ta Ngầm Linh Cung đi. Ta Ngầm Linh Cung yên lặng một cái kỷ nguyên, cũng là hiện ra thực lực thời điểm. Bóng đen kia biến mất tại Đằng Cửu Lâm bên cạnh. Cái này Ngầm Linh Cung muốn mượn Thanh Long Hội, mở rộng uy danh của mình, có chút ý nghĩ hão huyền. Một thân ảnh xuất hiện tại Đằng Cửu Lâm bên cạnh. Không nghĩ tới Táng Thiên Phó Môn Chủ, nhìn như vậy tốt Thanh Long Hội. Đằng Cửu Lâm nhìn xem đến đây nhân đạo. Người này chính là lúc trước xem trọng Bàng Ban Nguyên Thủy Ma Môn Phó Môn Chủ Táng Thiên. Không cần thiết phủ nhận đối phương cường đại. Mặc dù Thanh Long Hội hai đại long thủ bị ngăn lại, nhưng là nhất định sẽ có những cường giả khác hiện thân, tuồng vui này, hoặc là nói trận này chiến, không phải dễ dàng như vậy, Đằng gia chủ cần xuất ra nội tình ra. Táng Thiên trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Chương 819, Ám Linh Cung người xuất thủ, cuồng ngạo Tô Thần. Thế nào, chẳng lẽ bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ, còn không đối phó được cái này Thanh Long Hội Tô Thần? Ngươi cần phải biết rằng, lần này cùng chúng ta đối chọi, không phải kia Thanh Long Hội hội trưởng, cũng không phải kia Thanh Long Hội đại long thủ, mà là cái này Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần. Một người trẻ tuổi, chẳng lẽ chúng ta thất bại? Lần này liền để cái này Thanh Long Hội thêm chút giáo huấn. Không muốn như vậy không kiêng nể gì cả, không chút kiêng kỵ hậu quả, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đằng Cửu Lâm thanh âm lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Lần này Thanh Long Hội cái này Tô Thần, không chỉ có cuồng ngạo, muốn độc chiếm Chu Ma Tháp, còn giết chết hắn Đằng gia Đằng Trùng, cùng hắn nhi tử Đằng Vân Hối. Hoàn toàn là đem bọn hắn Đằng gia đè xuống đất ma sát. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Đương nhiên đây chỉ là một loại nguyên nhân. Hắn để ý là Chu Ma Tháp, hắn là không cho phép Chu Ma Tháp ngoài ý muốn nổi lên. Ai dám ngăn trở hắn thu hoạch được Chu Ma Tháp, ai sẽ chết. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần rời đi phương hướng. Giờ phút này, ngươi nói là Tô Thần hắn rời đi phủ thành chủ, tiến về huyết tế chi địa. Lý Hoàng Nhất nhìn xem Lý Thanh Y nói. Vâng, vị này Tô Thiếu Long Thủ có chút không sợ chết, lúc này lại còn dám ra khỏi thành chủ phủ. Hắn tại phủ thành chủ, không có người biết được trong phủ thành chủ nội tình, hắn liền an toàn, thế nhưng là hắn bây giờ lại ra. Đây là muốn tìm cái chết sao? Lý Hoàng Nhất khẽ chau mày. Đi, chúng ta đuổi theo. Nói xong mang theo Lý Thanh Y rời đi. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Tô Thiếu Long Thủ, làm sao hát cái này xuất diễn. Thành trì bên trong bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Tô Thần cùng Tống Khuyết. Giang Ngọc Yến tốc độ của ba người rất nhanh. Chủ thượng, vậy mà không có người đến chặn đường chúng ta. Thật là có chút khiến ta thất vọng. Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Tô Thần, trên mặt thì là toát ra vẻ thất vọng. Nàng vẫn chờ người đối bọn hắn động thủ đâu. Ngay ở phía trước chờ lấy đâu. Tô Thần mở miệng nói. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Nguyên Tùy Vân đã điều tra đến cửa thành chỗ đã xuất hiện một nhóm người, đang đợi bọn hắn. Thật sự là muốn chết. nô tỳ nhất định sẽ làm cho bọn hắn chết được rất sung sướng. Giang Ngọc Yến trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, sát ý hiển hiện. Giang Ngọc Yến lúc trước thế nhưng là thu được hoang cổ sát thần thi hài, tại bước vào hư thần viên mãn sau. Nàng đã hoàn toàn đem kia hoang cổ sát thần thi hài cùng mình hài cốt dung hợp. Bây giờ Giang Ngọc Yến cũng có thể gọi là hoang cổ sát thần. Giết chóc có thể trợ giúp nàng không ngừng cường đại. Cảnh giới của nàng tại hư thần viên mãn cấp độ, nàng muốn giết chóc càng nhiều người, nhờ vào đó xông vào hư thần đại viên mãn. Giờ phút này cửa thành, rất nhiều người lần lượt xuất hiện. Thanh Long hội thiếu long thủ, Tô Thần từ trong phủ thành chủ ra, tiến về hiểm địa huyết tế chi địa. Tin tức này, tại Tô Thần khởi hành về sau, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Mạc Thành. Cho nên rất nhiều người đều rất muốn nhìn một chút, Tô Thần hôm nay gặp được cái gì. Hắn nhưng là rất cuồng ngạo mà nói, muốn độc chiếm ngoài thành hiểm địa trong sắp xuất thế Chu Ma Tháp. Những người kia, hẳn là tới đối phó kia Tô Thần A. Một người cẩn thận nghị luận, con mắt thì là nhìn về phía, ở cửa thành đứng đấy 9 thân ảnh. Cái này 9 thân ảnh, trên thân đều hất lên hắc thần, trên thân khí tức ảm đạm, đặc biệt là người cầm đầu, đôi mắt lạnh lùng, giống như trời đông giá rét. Đại trưởng lão, đối phó một cái Tô Thần, cần xuất động chúng ta sao? Tại kia người cầm đầu sau lưng, một người mở miệng nói. Đây là áp chế, kia Tô Thần không phải ra khỏi phủ thành chủ sao? Nếu như biết được chúng ta ở chỗ này, hắn dọa đến trốn về phủ thành chủ, đối với chúng ta như vậy tới nói, không cần động thủ, liền thu hoạch danh lợi, lớn mạnh ta ám linh cung, cớ sao mà không làm đâu. Người cầm đầu mở miệng nói. Vẫn là đại trưởng lão nghĩ đến chu đáo. Người nói chuyện mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía cửa thành. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ba đạo thân ảnh từ cửa thành bên trong đi ra, chính là Tô Thần, Tống Khuyết cùng Giang Ngọc Yến. Không nghĩ tới thật đúng là dám ra đây. Người cầm đầu đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn mang người công khai xuất hiện ở cửa thành, đó chính là cho Tô Thần cảnh cáo, thế nhưng là đối phương lại không trân quý chính mình sinh mệnh. Thật sự là muốn chết. Người cầm đầu nhìn xem xuất hiện Tô Thần, hừ lạnh một tiếng. Oanh! Ngay một khắc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía sau hắn 8 người, trên thân khí tức bạo dũng, mỗi người trên thân đều mang ngập trời lực lượng cuồn cuộn bành trướng, ngút trời động địa, giống như là một mảnh vô tận thủy triều, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên náo động, giống như tiến vào vẻ lo lắng chi địa. Ám linh cung. Cận cổ màn cuối xuất hiện thế lực, tại cuối cùng đại chiến bên trong, tổn thất nặng nề, tiến vào trạng thái ngủ đông. Cái này kỷ nguyên rất ít xuất thế, một mực tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Cùng đằng cửu lâm liên thủ, kỳ thật cũng nghĩ mượn nhờ lần này đối phó Thanh Long hội, chính thức tuyên cáo bọn hắn ám linh cung xuất thế. Tám đạo bạo phát đi ra khí tức, không hề nghi ngờ là kinh khủng. Tám người này chính là ám linh cung bên trong, thế hệ tuổi trẻ cường giả. Mặc dù xuất thủ, nhưng là cái này ám linh cung đại trưởng lão làm việc nhưng cũng có ý nghĩ của mình. Hắn không có ý định tự mình ra tay, mà là để ám linh cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử xuất thủ. Có thể làm cho hắn mang ra, dương ám linh cung tên, có thể thấy được mấy người kia thực lực, trong mấy người này có 4 người bước vào hư thần trung kỳ, 4 người khác cũng đều tại hư thần giai đoạn trước. Tô Thần dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía ngăn ở trước mặt hắn 9 người, hướng phía người cầm đầu nhìn lại. Các ngươi nhưng biết, lúc trước cản ta đường người, bây giờ đều đã hóa thành bạch cốt hoặc là bụi bặm. Tô Thần lạnh giọng nói. Hắn cũng không có quản đối phương là thân phận gì. Đây chính là Thanh Long hội thiếu chủ sao? Thật cuồng ngạo a, trách không được muốn độc chiếm Chu Ma Tháp. Những người kia là người nào? Trên người bọn họ khí tức kinh khủng, Tô Thiếu Long thủ bên này chỉ có thủ phụ đại nhân cùng kia Thiên Đao Tống Khuyết, chỉ sợ. Một số người nghe được Tô Thần, nhỏ giọng nghị luận. Tại hắn đứng đối diện 9 thân ảnh. Trong đó ngoại trừ kia cầm đầu đại trưởng lão bên ngoài, 8 người khác sắc mặt đều nổi giận, khí tức trên thân cũng biến thành cuồng bạo hơn. Tô Thần đây là một chút cũng không có đem bọn hắn ám linh cung để vào mắt. Đại trưởng lão, để cho ta xuất thủ, đến chém giết cái này Tô Thần. Một người trong đó mở miệng nói. Ngữ khí lắng đọng, rất là tự tin. Người này là kia bốn tên hư thần trung kỳ bên trong một người, tên là Ám Vô Trần. Hắn tự tin có thể giết được Tô Thần. Bởi vì hắn bản thân cảnh giới tại hư thần trung kỳ, tiếp cận hư thần hậu kỳ, chỉ cần hắn bước vào hư thần hậu kỳ, coi như tại cái này nguyên thế giới, hắn cũng coi là một phương cao thủ. Đương nhiên nhờ vào đó hắn cũng có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Xung kích hư thần viên mãn. Giết ta, chỉ bằng các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Tô Thần ánh mắt nhìn thoáng qua người nói chuyện, sau đó ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân, hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Tô Thần, người quá làm càn, cũng dám như thế vũ nhục ta Ám Linh Cung, Ám Linh Cung, Ám Vô Trần, hôm nay tru sát ngươi. Nghe được Tô Thần, kia Ám Vô Trần, ngữ khí băng lãnh, quanh thân ma khí trùng thiên, một mảnh đen kịt, hướng phía Tô Thần phương hướng xung kích quá khứ. Hôm nay vì ta Ám Linh Cung thanh danh, thế tất yếu để Tô Thần máu của ngươi đến thanh tẩy. Một người khác mở miệng nói. Nói chuyện hướng Tô Thần lĩnh giáo. Sau lưng xuất hiện từng tầng màu đỏ sậm ma khí, xông vào thiên địa, đem nguyên bản âm u bầu trời, đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn bốn phía. Người này vừa lên tiếng, sáu người khác trên thân khí tức tề xuất, khí thế hung ác cuồn cuộn, thông thiên động địa, hướng phía Tô Thần ép tới. Rất có một loại không ai cản nổi cảm giác. Chương 820, Thiên Kiếm Thánh Tông, sau ngày hôm nay muốn thanh tẩy. Ám Linh Cung. Những người này đến từ Ám Linh Cung. Các ngươi nghe nói qua Ám Linh Cung sao? Một số người đối với Ám Linh Cung, căn bản cũng không hiểu rõ. Cho nên tại nhỏ giọng nghị luận. Ánh mắt thì có vẻ hơi hưng phấn, bọn hắn có thể xem náo nhiệt. Dạng này tràng cảnh khẳng định phải đánh nhau. Ầm ầm, trời đất quay cuồng. Thiên Mạc Thành chung quanh mặt đất đều đang run rẩy, đủ loại hắc khí, huyết khí từ tám người kia trên thân bộc phát, làm cho cả thiên địa đều lộ ra kiềm chế vô cùng. Ồn ào. Tô Thần thần sắc không thay đổi, nhưng là tại Tô Thần bên cạnh Giang Ngọc Yến, lại ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng quát. Thoại âm rơi xuống, thân hình càng là bước ra một bước. Ầm ầm. Lập tức một cỗ kinh khủng sát lục chi khí từ trên thân Giang Ngọc Yến bạo phát đi ra. Cỗ này cuồng bạo sát lục chi khí nhất bạo phát, lúc trước hư không bên trong xuất hiện tám đạo khí tức, giống như trong nháy mắt bị chấn áp. Không nổi lên được sóng gió. Thật cuồng bạo sát lục khí tức, đây là giết nhiều ít người, mới có dạng này sát tính, người này là ai a? Một người nhìn xem đứng ra Giang Ngọc Yến, kinh hãi Giang Ngọc Yến trên người sát tính. Đây chính là Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ Giang Ngọc Yến. Cái gì? Nghe được một số người. Rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Giang Ngọc Yến tại Đại Tĩnh Thiên Triều thế nhưng là có tên sát thần. Liền các ngươi cũng nên ngăn cản thiếu chủ, thật sự là đáng chém. Giang Ngọc Yến thanh âm lạnh lùng. Thoại âm rơi xuống, trên thân sát khí biến thành huyết sắc, quanh thân huyết sát chi khí quấn quanh lấy, cuồn cuộn bành trướng, tựa như một chỗ miệng núi lửa đang phun trào đồng dạng. Vô hình sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại bốn phía quanh quẩn, hướng phía bốn phía khuếch tán. Bịch. Một số người thân thể trực tiếp quỳ lạy, phun ra máu tươi. Còn có một số người nhanh chóng lui lại. Hư thần viên mãn. Nhưng là này khí tức. Cầm đầu đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Nguyên bản hắn nghĩ đến để tiểu bối xuất thủ, dạng này có thể để cho Tô Thần xuất thủ. Tiểu bối giao thủ, tử thương, vậy cũng chỉ có thể nói người thực lực bản thân quá yếu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tô Thần lại không xuất thủ, mà là tại bên cạnh hắn Giang Ngọc Yến động thủ. Đáng chết. Trong lòng chửi rủa. Giang Ngọc Yến, người đây là muốn xuất thủ. Lấy lớn hiếp nhỏ, các người Thanh Long hội làm việc đều như vậy sao? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Giang Ngọc Yến. Người cũng không cần nói nhảm. Ta vừa mới nói đưa các ngươi lên đường, không chỉ có là bọn hắn, cũng bao quát ngươi. Giang Ngọc Yến thần sắc rất bình tĩnh nhìn xem kia Ám Linh Cung đại trưởng lão. Đại trưởng lão giờ phút này sắc mặt càng lộ ra âm trầm, lạnh giọng nói, Giang Ngọc Yến, ngươi thật ngông cuồng, lão phu đã mấy ngàn năm không cùng người luận bàn qua, hôm nay liền để ta đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có cái gì cản rỡ tư cách. Cản rỡ, ngăn cản ta Thanh Long hội thiếu chủ, liền nên đáng chém. Hôm nay ngươi giết không được ta, vậy các ngươi đều phải chết. Giang Ngọc Yến phát ra băng lãnh thanh âm đáng sợ. Ngươi, làm càn. Ám Linh Cung đại trưởng lão gào to, ngữ khí có chút khó thở. Ha ha ha ha. Giang Ngọc Yến trong miệng trực tiếp phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng cuồng tiếu, cuốn lên vô tận gợn sóng, trùng trùng điệp điệp, tạo thành huyết khí không ngớt, đem kia ám linh cung tám người phát ra khí tức toàn bộ áp chế. Trước hết là giết người lão gia hỏa này, lại giết kia tám cái tiểu gia hỏa. Oanh! Giang Ngọc Yến ánh mắt lóe ra tàn khốc chi quang, một con to lớn bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp hướng về ám linh cung đại trưởng lão nơi này cuồng đập đi qua. Đơn giản giống như là một mảnh huyết sắc thiên khung bỗng nhiên giáng lâm đồng dạng. Vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại lòng bàn tay của nàng bên trong bộc phát, đem không gian đều cho chấn vỡ, phát ra nổ thật to. Ám linh cung đại trưởng lão trong hai con người bắn ra sáng chói thần quang, quát chói tai một tiếng, trực tiếp một trưởng đối đập mà qua. Sán lạn vô cùng trưởng lực từ lòng bàn tay của hắn phát ra, hóa thành một đạo to lớn bàn tay màu đen, trực tiếp cùng Giang Ngọc Yến đánh tới cùng một chỗ. Oanh! Giữa hai bên trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, vô tận gợn sóng năng lượng quét sạch bốn phía, trùng trùng điệp điệp, không cách nào hình dung. Chỉ là tại một trưởng này bộc phát sau. Giang Ngọc Yến thân hình khẽ động, trong nháy mắt xông ra bạo liệt trung tâm năng lượng. Hướng phía kia ám linh cung đại trưởng lão oanh kích tới. Tốc độ cực nhanh, đáng chết. Kia đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt hắc quang tràn ngập, trên thân càng là xuất hiện vô tận hắc khí, bước chân khẽ động, nhanh chóng hướng phía Giang Ngọc Yến vồ giết tới. Các ngươi lui lại. Kia ám linh cung đại trưởng lão gầm nhẹ. Tô thần bên cạnh còn có một cái Tống Khuyết. Người này có thể giết vừa mới bước vào hư thần đại viên mãn đằng gia đằng trùng, tất nhiên có thể giết được hắn mang tới người. Đương nhiên kia Tống Khuyết hẳn là sẽ không rời đi Tô thần. Bởi vì chỗ tối còn có người, nếu như Tô thần bên người không có người, như vậy tất nhiên có người ra tay với Tô thần. Khi đó Tô thần hẳn phải chết, oanh. Hai người lại lần nữa giao thủ. Bành, bành, bành. Cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Giữa hai bên trong nháy mắt long trời lở đất. Cái này Giang Ngọc Yến thực lực không tầm thường, ngầm lão đầu tên kia chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ bị Giang Ngọc Yến áp chế. Chỗ tối. Nguyên Thủy Ma Môn phó môn chủ Táng Thiên mở miệng nói. Ngầm lão đầu tên kia, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Giang Ngọc Yến coi như chiến lực cùng Tống Khuyết, muốn giết ngầm lão đầu, vẫn là làm không được. Bây giờ kia Tô thần bên cạnh, chỉ có một cái Tống Khuyết. Ngươi nói nếu có người kiềm chế Tống Khuyết, như vậy ám linh cung còn lại 8 người, có phải hay không sẽ ra tay với Tô thần? Không biết Táng huynh, có thể hay không xuất thủ áp chế kia Tống Khuyết? Đằng Cửu Lâm nhìn xem Táng Thiên nói. Chu Ma Tháp còn không có mở ra, ta cũng sẽ không xuất thủ. Dù sao ai cũng không thể xác định, cái này Chu Ma Tháp hôm nay có thể mở ra. Táng Thiên lắc đầu nói. Hắn mặc dù hôm nay tới đây có đối phó Thanh Long hội ý tứ. Nhưng là Chu Ma Tháp mới là hắn trọng điểm, hắn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn tu hành, thiên táng, địa táng, người táng, ba táng chi pháp. Bây giờ sẽ sai người táng. Đương nhiên người này táng, hắn đem ánh mắt rơi vào Chu Ma Tháp bên trên yêu ma trên thân, táng yêu ma. Cho nên hiện tại hắn sẽ không xuất thủ. Nguyên bản còn muốn nhìn xem Táng Thiên phó môn chủ phong thái đâu, xem ra là không thấy được. Đằng Cửu Lâm thở dài một tiếng, bàn tay khẽ nhúc nhích, một đạo tin tức phát ra. Táng Thiên không xuất thủ, như vậy chỉ có thể tìm những người khác xuất thủ. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Một cỗ xung thiên kiếm ý, ở trong hư không bộc phát, một nam tử mặc áo xanh, trong tay nắm lấy một thanh cổ kiếm, đứng tại hư không bên trong. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô thần bên cạnh Tống Khuyết. Thiên kiếm thánh tông chữ ra, chữ thiên khoát, chuyên tới để lãnh giáo một chút thiên đao Tống Khuyết thực lực. Xuất hiện thanh âm nam tử quanh quẩn ở trong hư không. Tống Khuyết ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên kiếm thánh tông chữ ra, thế nhưng là thiên kiếm thánh tông bên trong đại tộc một trong. Trong lúc nhất thời rất nhiều người, đem ánh mắt rơi vào Tống Khuyết trên thân, rất muốn nhìn lấy Tống Khuyết như thế nào chọn quyết. Sẽ hay không xuất thủ. Oanh! Tống Khuyết thân hình khẽ động. Trực tiếp đằng không mà lên. Đứng tại kia chữ thiên khoát trước mặt. Thiên kiếm thánh tông, hôm nay dám ra tay đối phó ta Thanh Long hội, xem ra sau ngày hôm nay, thiên kiếm thánh tông cần thanh tẩy một chút. Tống Khuyết nhìn cái này kia chữ Thiên Khoát lạnh giọng nói. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bọn người, vừa tiến vào Thiên Môn ngay tại Thiên Kiếm Thánh Tông bên trong. Thân phận hôm nay địa vị cũng không bình thường. Đương nhiên còn không có trở thành Thiên Kiếm Thánh Tông hạch tâm. Chẳng qua hiện nay Thiên Kiếm Thánh Tông chữ ra xuất thủ, như vậy vừa vặn có thể nhờ vào đó thanh tẩy một chút cái này Thiên Kiếm Thánh Tông, để Thanh Long hội người chấp trưởng Thiên Kiếm Thánh Tông. Chương 821, Giang Ngọc Yến, sát thần chân ý. Cái này, không có người trợ giúp ngươi. Hắc hắc hắc. Giờ khắc này, kia Ám Linh Cung đại trưởng lão mang tới 8 người trên mặt đều là phát ra trận trận xâm nhiên cười lạnh. Từng cái ôm lấy hai tay, thân thể hoặc là một mảnh đen kịt, hoặc là tinh hồng một mảnh, khí tức kinh khủng, bao phủ hướng Tô Thần. Huynh trưởng, cái này Thanh Long hội thiếu long thủ, cảnh giới còn không có bước vào siêu thoát cấp độ, liền để ta đến chém giết hắn. Một người mở miệng, phát ra nụ cười dữ tợn. Oanh! Bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra vô số hắc sắc ma sóng. Rầm rầm rung động, phóng lên tận trời, hắc sắc ma khí che khuất thiên khung, giống như là một mảnh ma hải đồng dạng. Toàn bộ thân hình về sau, ma khí hóa thành một cái cự đại màu đen đầu lâu. Đầu lâu dữ tợn đáng sợ, hai mắt trống rỗng, phát ra một tiếng kinh khủng giống rít gào, trực tiếp hướng Tô Thần phương hướng hung hăng nhào tới. Đang cùng Ám Linh Cung đại trưởng lão giao thủ Giang Ngọc Yến, thấy thế, biến sắc. Sát thần thi hài. Nàng mở miệng gào to. Oanh, oanh. Sau lưng Giang Ngọc Yến, xuất hiện một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí, cấp tốc ngưng tụ hình thành một cái bóng mờ. Hư ảnh xuất hiện, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa. Cỗ này khí tức kinh khủng bên trong, còn mang theo một cỗ trùng thiên sát cơ, cổ sát cơ kia bên trong, còn mang theo một cỗ bi phẫn. Cỗ này bi phẫn, là muốn giết hết thiên địa. Sát khí quá nồng, bao phủ tứ phương. Giờ khắc này, ngoài cửa thành người đều có thể cảm giác được cỗ này sát cơ kinh khủng. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, hoảng sợ dị thường. Đơn giản như là tận thế hàng lâm. Cổ sát cơ kia, đem kia ma hải ngăn trở, xé liệt ma biển, sau đó hướng phía người xuất thủ kia toàn thân quét sạch. A, à, người xuất thủ kia còn không có phản ứng chút nào, liền bị cỗ này sát cơ bao trùm. Hét thảm một tiếng. Cả người huyết nhục tách rời, trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt. Ám Linh Cung đại trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng di động, xuyên toa không gian, hướng về sát thần thi hài hư ảnh ngăn cản mà đi. Lực lượng như vậy đối đầu hắn mang tới người, bọn hắn ngăn không được. Nhưng Giang Ngọc Yến lại cười lạnh một tiếng, thân thể như ảnh như hình, nhanh chóng đánh giết mà qua. Từng đạo kinh khủng huyết sát chi khí liên tiếp bao phủ hướng Ám Linh Cung đại trưởng lão, khiến cho hắn phân thân thiếu phương pháp. Người cũng nghĩ tham đáp lễ, người có thực lực kia sao? Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng. Giống. Ngay một khắc này. Giang Ngọc Yến sau lưng nổi lên sát thần thi hài hư ảnh, mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía còn lại 7 người bao phủ tới. Mắt thấy toàn bộ Ám Linh Cung còn lại 7 người liền bị kinh khủng sát thần thi hài hư ảnh bao phủ. Đúng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng giống tiếng khóc từ nơi không xa bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này giống như thái cổ hung thú hoành không xuất thế, cuồn cuộn rung chuyển, chấn động thương khung, hướng phía kia bao phủ xuống thi hài hư ảnh mà đi. Ừm, Tô Thần nghe được cái này tiếng giống, đôi mắt có chút ngưng tụ. Trong lòng tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng khí cơ. Để hắn dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác. Người lên tiếng thực lực kinh khủng. Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn, cơ hồ trong nháy mắt phóng lên tận trời, oanh một tiếng, hướng về sát thần thi hài hư ảnh thân thể hung hăng bắt tới. Trên bàn tay ma khí trùng thiên, cũng mang theo huyết sắc. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Kia sát thần thi hài hư ảnh bị đánh tan, nhưng lại rất nhanh ngưng tụ. Lại tới một người. Tô Thần đôi mắt nhìn về phía hư không. Thịnh hội có chút lớn, huyết tế chi địa còn chưa tới, liền đã xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Là cỡ nào không muốn để cho mình tiến vào huyết tế chi địa, chiếm cứ kia chu ma tháp. Xuất thủ hư ảnh, người khoác hắc thần, trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hung thú nhất tộc, đã xuất thủ, làm sao còn không có tháo mặt nạ xuống đâu. Lúc này Tô Thần nhìn về phía kia xuất hiện người. Hừ, Ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sau kia xuất hiện người lộ ra trong đôi mắt bắn ra một cỗ kinh khủng sát ý. Bàn tay nâng lên, một cỗ tinh hồng sắc lực lượng ngưng tụ tại trong bàn tay hắn, trong nháy mắt hướng phía Tô Thần mà đi. Một kích này, không chỉ có bao phủ Tô Thần, còn bao phủ phía sau hắn chỗ toàn bộ tường thành. Xuy, ngay một khắc này, một đạo thuần dương kiếm khí tại bên trong thành tường bộc phát ra. Kiếm quang sáng chói đến mức dị thường, một kiếm mà ra, cùng kia trưởng ấn đụng vào nhau. Lý Hoàng Nhất, ngươi dám ra tay cản ta. Lúc này, mang mặt nạ kia người lộ ra hai con ngươi nhìn chằm chằm xuất hiện thân ảnh. Vừa mới trợ giúp Tô Thần ngăn trở một kiếm này, lại là thuần dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất. Bạch hổ nhất tộc lão tổ, nơi này là nhân tộc cương vực, không phải ngươi có thể tùy ý giết chóc địa phương. Lý Hoàng Nhất lạnh giọng nói. Hắn biết được người xuất thủ thân phận, hung thú nhất tộc bạch hổ nhất tộc lão tổ. Ngươi đây là muốn cùng ta là địch. Mang mặt nạ kia người, hai mắt có chút nổi giận. Nói nhảm, ta đã xuất thủ, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Phốc phốc. Lý Hoàng Nhất hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại mặt của đối phương trước, một kiếm hướng phía đối phương mi tâm mà đi. Muốn chết. Bạch hổ nhất tộc lão tổ phát ra một tiếng bạo giống, trên thân huyết khí bộc phát, hóa thành một đầu huyết khí trường hà, trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Một quyền hướng phía Lý Hoàng Nhất giết tới. Tại động thủ sát na, trên người hắn xuất hiện một bộ huyết sắc chiến giáp. Chiến giáp phía trên huyết quang tràn ngập, tăng phúc quyền của hắn kinh. Để một quyền này uy thế, có thể nói là chấn thiên động địa, Lý Hoàng Nhất trường kiếm trong tay cùng quả đấm đối phương va chạm. Bành! Huyết khí cùng kiếm khí bạo trùng hướng tứ phương, chấn động đến hư không sụp đổ một mảng lớn. Lý Hoàng Nhất có chút chật vật bay rớt ra ngoài, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là cũng lần nữa bay ra, trên thân thuần dương kiếm khí toàn diện bộc phát, kiếm quang sáng chói chiếu rọi thiên địa, giống như mặt trời, hướng phía kia bạch hổ lão tổ giết tới. A, à, ngay một khắc này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Chết là, ám linh cung còn lại 7 người một trong. Thân thể của hắn cũng giống như vậy bị sát thần thi hài hư ảnh bao phủ, hóa thành bạch cốt. Đáng chết, giết, giết. Còn lại 6 nhân khẩu bên trong phát ra kinh khủng giống to, vội vàng liều lĩnh thi triển ra từng đạo kinh khủng sát thuật, huyết quang như điện, hướng phía kia sát thần thi hài mà đi. Nhưng mà hết thảy không có một chút tác dụng nào. Sát thần thi hài hư ảnh thôn vệ bọn hắn công kích. Xuất hiện tại bọn hắn một người trước mặt. Bàn tay nhô ra xuyên thấu lồng ngực của đối phương. A, à, trong miệng người này phát ra vô cùng thê lương chói tai kêu to. Toàn bộ thân hình khô quắt, làn da biến mất, lập tức biến thành một bộ sâm bạch hài cốt. Sau đó hài cốt phía trên sinh ra vô số đạo tinh mịn vết dạn, răng rắc rung động, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số bột xương, tiêu tán ra. Hình thần câu diệt. Lần này so trước đó hai người còn kinh khủng hơn. Lúc trước hai người còn để lại bạch cốt. Cái này ngay cả xương cốt đều không có lưu lại. Những người khác tất cả đều biến sắc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là vật gì, đây là vật gì? Những người còn lại tâm thần kinh hãi, gầm nhẹ. Giang Ngọc Yến, ngươi dám, ngươi dám. Cùng Giang Ngọc Yến giao thủ kia ám linh cung đại trưởng lão nổi giận, hướng phía Giang Ngọc Yến bạo trùng mà đi. Nên tiễn ngươi lên đường. Chỉ là tại thời khắc này, Giang Ngọc Yến kia mỹ lệ trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hô! Kia sát thần thi hài hư ảnh hóa thành một đạo huyết quang xông vào Giang Ngọc Yến thể nội. Giang Ngọc Yến trên thân khí tức, tại thời khắc này bắt đầu biến hóa. Một cỗ cường đại huyết sắc lực lượng trong nháy mắt bao phủ bốn phía, kia phóng tới Giang Ngọc Yến ám linh cung đại trưởng lão, thân hình bị luồng năng lượng màu đỏ ngòm này bao phủ, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tiến lên. Đây là ám linh cung đại trưởng lão biến sắc, sát thần chân ý. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Dung hợp hoang cổ sát thần thi hài về sau, bước vào hư thần viên mãn về sau, Giang Ngọc Yến kết hợp sát thần thi hài lĩnh ngộ ra tới lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.